tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 103, góc truyện audio.com. Cậu chờ một chút, chúng tôi lập tức gọi cho bí thư thị trường Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca. Chỉ bình tĩnh mà nhìn bốn người hoảng loạn lên, bọn họ lấy di động, khẩn trương mà gọi điện thoại, trong ánh mắt lo lắng sớm đã tiết lộ ra. Bọn họ phản ứng cũng vừa lúc xác minh Thẩm Hàm suy đoán, không sai. Lão bản, Trần Chính xác thật không biết chuyện này, nếu như vậy cũng dễ làm, nếu lão bản có chiêu sau, Thẩm Hàm cũng không sợ hãi. Bên kia nghe, bốn người nói tình huống, bí thư rất nhanh truyền máy cho người khác, người này phỏng chừng là Ba Châu Nguyên Kỳ, cũng là thị trường đại nhân. Bốn người đối thị trường lại giải thích một lần, bên kia để bọn họ đưa điện thoại cho Thẩm Hàm nhận di động, click mở, bình tĩnh mà nói. Chào bác, tôi là Thẩm Hàm. Chào cậu, tôi là Ba Châu Nguyên Kỳ Châu Minh Quang, đối với chuyện Châu Nguyên Kỳ làm tôi thập phần xin lỗi, tôi nguyện ý bồi thường tổn thất, mặt khác tôi sẽ giáo dục con trai, hy vọng chuyện này qua đi, tha cho khuyền tử lần này. Trong điện thoại thanh âm thập phần trầm tĩnh, nhưng dù trầm tĩnh ông cũng là cầu người, bốn người cùng Châu Nguyên Kỳ trên mặt đất cũng không dám nói chuyện, bốn người không nghĩ làm thị trường thấy xấu mặt Châu Nguyên Kỳ trên mặt đất lại bởi vì hắn làm đại họa, nếu ba không cứu có khả năng tai ương lao ngục. Thẩm Hàm cũng không khách khí, mang theo ý cười, hắn trả lời thị trường. Xác thật Châu Nguyên Kỳ cần giáo dục nhưng trong tay anh ta có súng, điểm này hẳn bác không biết, nói cách khác nếu không phải chúng tôi đoạt súng, như vậy ba người chúng tôi có phải đã chết này cũng không nhất định, hơn nữa đã có lần đầu, như vậy chúng tôi nghi ngờ có lần hai, chúng tôi có thể không so đo, nhưng bác cũng cần bảo đảm chúng tôi an toàn. Bên kia trầm mặc trong chốc lát, lúc sau Thẩm Hàm liền nghe được hai tiếng ho nhẹ, tiếp theo Châu Minh Quang tiếp tục nói. Xác thật là như thế, mọi người lo lắng cũng không phải không có đạo lý, nếu như vậy tôi bảo đảm học kỳ sau trước khi khai giảng, khuyền tử chuyển trường, chuyển tới Đại học Tây Bắc cách nơi này tận 12 giờ đi đường. Đồng thời tôi sẽ phái người đi cùng, tuyệt không cho nó có cơ hội nửa đường về, các cậu xem như vậy thế nào. Châu Minh Quang bên kia nói xong, Châu Nguyên Kỳ hoàn toàn nằm sấp xuống, hắn biết nếu Châu Minh Quang nói, như vậy không đổi được, hắn nhất định phải đi Tây Bắc hẻo lánh. Thẩm Hàm nghe xong cùng Cao Khánh Ca liếc nhau, đều gật gật đầu, rồi sau đó Thẩm Hàm mới trả lời. Một khi đã như vậy, chúng tôi chờ thành ý của bác bởi vì trong tay chúng tôi có chứng cứ bắt cóc và có ý giết người của Cemetero Nguyên Kỳ. Bên kia lại trầm mặc, sau Châu Minh Quang vẫn trả lời. Được, lúc sau Thẩm Hàm, Cao Khánh Ca, Khổng Cố Ly ba người buông Châu Nguyên Kỳ, buông ra Thẩm Hàm đi WC, trước khi đi dùng chút thời gian, bởi vì hắn vừa rồi nói mình có chứng cứ kỳ thật trong tay cũng không phải thật sự có, hắn cần có băng ghi hình của camera. Thẩm Hàm mượn cơ tránh ra, Cao Khánh Ca cùng Khổng Cố Ly cố ý đi tới huyền quan, nói ở nơi đó chờ Thẩm Hàm, kỳ thật chỉ là vì rời đi lực chú ý của bốn người cùng Châu Nguyên Kỳ. Góc truyện audio.com. Châu Nguyên Kỳ quả nhiên đi theo hai người bọn họ đi huyền quan, bốn người vốn ở cửa cho nên Cao Khánh Ca cùng Khổng Cố Ly đi qua, bọn họ mở cửa lui ngoài cửa, vừa lúc huyền quan hẹp chặn tầm mắt mọi người, Thẩm Hàm như nguyện lấy được băng ghi hình, hơn nữa không chỉ cầm một băng ghi hình, còn có mấy băng ghi hình ở các góc độ khác. Đều là máy móc tiên tiến, băng ghi hình đều là loại nhỏ, Thẩm Hàm đặt trong túi là được. Lại là mùa đông, quần áo mặc nhiều, người nhìn mập mạp, trong túi nhiều chút đồ vật, ai cũng nhìn không ra, chờ bọn họ đi rồi, vào lúc ban đêm Châu Minh Quang đi biệt thự, mới phát hiện băng ghi hình bị trộm đi. Hung tợn mà nhìn Châu Nguyên Kỳ, Châu Minh Quang hung hăng tát con trai. Châu Nguyên Kỳ bị tát ngã trên mặt đất, mặt lập tức sưng lên, Châu Minh Quang đi đến bên người hắn lại hung hăng đá bụng Châu Nguyên Kỳ. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, cút cho ta, nếu còn dám làm loại sự tình này, vĩnh viễn đừng trở lại, ta không thừa nhận đứa con trai này. Châu Nguyên Kỳ không dám nói lời nào, cũng không dám hô đau, hắn từ nhỏ liền sợ Châu Minh Quang, mà Châu Minh Quang tự hồ đối đứa con trai này cũng không phải rất thương yêu, với ông ta mà nói quan trọng nhất hẳn là con đường làm quan. Châu Minh Quang đi rồi, kỳ thật trong lòng cũng nghẹn một bụng hỏa, mình thế mà bị mấy học sinh uy hiếp, được thật tốt, ông ta đường đường là thị trưởng, còn tính kế mấy học sinh. Buồn cười, Châu Nguyên Kỳ sau khi Châu Minh Quang đi rồi phun ra một búng máu, chậm rãi đứng lên, hắn mờ mịt mà nhìn bốn người, ba hắn từ trước đến nay không thích hắn, nhưng rõ ràng Châu Minh Quang chỉ có một đứa con là hắn, bất đắc dĩ cười, Châu Nguyên Kỳ muốn đè nén sợ hãi, chính hắn phát hiện thế nào cũng không áp chế được. Trước kia Châu Nguyên Kỳ muốn tình thương của cha cho nên cực lực biểu hiện, hy vọng được chú ý được khích lệ, nhưng vô luận hắn thi đứng đầu, hay học dương cầm bậc mới, hắn đều không được khích lệ, hắn được đến vĩnh viễn là ánh mắt không sao cả, thậm chí ánh mắt này là hắn không phải tùy thời có thể được, phải đợi Châu Minh Quang nhớ về nhà nhìn mới có thể thấy. Không nghĩ hận, giận ý lại chợt tăng vọt thành một mảnh đại dương mênh mông, bao phủ Châu Nguyên Kỳ toàn toàn. Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca trở về, liền bắt đầu thương lượng đối sách. Khổng Cố Ly được Lưu Anh Tuấn đón đi, thuận tiện Khổng Cố Ly còn bị Lưu Anh Tuấn mắng một trận. Đối với này, Khổng Cố Ly tỏ vẻ mặt mộng bức, lại không phải chính anh muốn bị bắt cóc. Nhìn hai người rời đi, Thẩm Hàm thầm nghĩ đại khái cũng chỉ Khổng Cố Ly không thấy Lưu Anh Tuấn thích mình, nhưng hiện tại hắn cũng vô tâm nghĩ chuyện người khác. Làm sao bây giờ? Thẩm Hàm hỏi, Cao Khánh Ca suy nghĩ một chút trả lời. Không có biện pháp, chúng ta cần hành động, nếu không Châu Minh Quang đối phó chúng ta, vậy chúng ta chưa làm gì đã chết. Thẩm Hàm gật gật đầu, cáo ông ta, hay kêu oan, Cao Khánh Ca lắc đầu trả lời. Cáo thì không có biện pháp, bởi vì nơi cáo là tòa án bản địa, nơi đó rất có thể bị Châu Minh Quang khống chế, kêu oan cũng không thể, trình tự rất nhiều, với lại có khả năng chính phủ áp chế, cho nên chúng ta không thể đi loại con đường chính quy. Góc truyện audio.com Thẩm Hàm nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Cao Khánh Ca nói có đạo lý, rốt cuộc Châu Minh Quang là thị trưởng, ông ta nhất định sẽ trăm phương nghìn kế cản trở, bởi vì những ghi hình đó phát ra, đồng thời cũng bại lộ biệt thự kia, theo giá bán biệt thự, một thị trưởng dùng tiền lương cả đời cũng không thể mua nổi, nếu mua không nổi như vậy phòng ở tới thế nào? Đến lúc đó thị trường đút lót nhận hối lộ sẽ bị liên lụy ra, đối một chính khách mà nói, nếu xuất hiện loại chuyện này, như vậy tiền đồ cũng liền hủy. Kỳ thật Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca lúc ấy cũng không thể không thả Châu Nguyên Kỳ, bởi vì như vậy mới có thể cùng thị trưởng nói điều kiện, nếu không Châu Nguyên Kỳ thật sự chết, như vậy thị trưởng có khả năng trực tiếp tìm người giết ba người họ, một vì con trai báo thù, hai là diệt khẩu. Hiện tại Thẩm Hàm cùng Cao Khánh Ca đang thương lượng đối sách, bởi vì bọn họ đắc tội thị trưởng, mà bọn họ không tín nhiệm thị trưởng thực sự có tâm phóng khoáng, có thể buông tha bọn họ. Kỳ thật còn có một phương pháp đơn giản. Cao Khánh Ca nói, cái gì, đăng trên mạng, trước tiên mosaic mặt Châu Nguyên Kỳ, rồi sau đó xử lý thanh âm. Thẩm Hàm nghĩ nghĩ nói, được không, em tin thị trường nhất định sẽ nhìn đến, chúng ta có thành ý đánh mosaic, ông ta tròn một chốc sẽ không quá khó xử chúng ta. Chấm, được chúng ta cũng mosaic, nhưng đánh nhẹ một chút, có thể làm người quen thuộc nhìn ra hoặc đoán được, như vậy thị trường sẽ càng thêm kiên kỵ chúng ta, bởi vì ông ta sợ hãi chúng ta tiết lộ, đến lúc đó ông ta cũng sẽ một lần nữa biểu hiện thành ý, Cao Khánh Ca nói. Hai người thương lượng, vào lúc ban đêm lấy ra một đoạn video trong băng ghi hình, rồi sau đó biên tập đơn giản một chút, lại làm mời các nhân vật lên sân, lúc này mới đăng video lên. Đăng lên, trên video tag bọn họ để lại vài câu. Cảm ơn ngài cùng ngày buông tha chúng ta, cũng hy vọng ngài có thể hoàn toàn buông tha chúng ta, nếu không video gốc sẽ được đăng. Chờ Châu Minh Quang nhìn video càng thêm tức giận, nhưng hiện tại ông ta bị kiềm chế, căn bản không có lựa chọn, nguyên bản muốn cho mấy người sắc mặt rốt cuộc buông xuống kế hoạch ngược lại gọi cho Thẩm Hàm. Uy, tôi là Châu Minh Quang, thị trưởng đại nhân, chào bác, Thẩm Hàm nói thập phần khách khí, như sinh viên không biết thế sự. Video tôi thấy, tôi nghĩ chúng ta chưa nói rõ, tôi lấy tiền đồ thề, nói được sẽ làm được. Thẩm Hàm vẫn khách khí. Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng bác, chúng tôi sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là cho mình bảo đảm mà thôi, bởi vì rốt cuộc chúng tôi chỉ là sinh viên bình viên, mà bác lại là thị trưởng. Bên kia Châu Minh Quang nghe thấy lời này, trong lòng thập phần buồn bực, bởi vì ông ta không nghĩ tới mình bị một sinh viên nắm giữ trong lòng bàn tay. Lúc sau Châu Minh Quang lại làm mấy fan bảo đảm, Thẩm Hàm lúc này mới gác máy, Thẩm Hàm gọi Cao Khánh Ca nói nội dung. Cao Khánh Ca tỏ vẻ biết, hai người từng người ngồi xe về quê quán, trên đường về nhà Cao Khánh Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không yên lòng, vì thế vốn tính lần này về nhà cam ao, lại sửa kế hoạch, anh trước cầu ba có thể giữ mình với Thẩm Hàm dưới tay Châu Minh Quang. Cách chương.